Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiên khí lờ mờ như mây trắng, bóng của sơn mạch chảy ngang như một con rồng. Linh khí nồng đậm bay lên trước mặt làm cho tinh thần của các tu sĩ đại chấn. Linh sơn cảnh đẹp như thế này, mặc dù chưa nhặt được bảo bối, nhưng bởi vì cần hái vài bông hoa hay cọng cỏ trở về cũng sẽ không thiệt thòi. Theo từng thân ảnh tan biến vào trong màn nước, cảnh sắc rực rỡ trong thiên địa dần biến đổi. Mây đen che khuất bầu trời, tia chớp màu đỏ loằng ngoằng như con rắn đánh xuống một mảnh ánh sáng màu đỏ to lớn, chiếu sáng một cái thế giới tối tăm mờ mịt. Khắp mặt đất mênh mông, không khí trầm nặng đập vào mắt, đúng là một vùng đất chết không hề có một tia linh khí. Thân núi dốc đứng hẹp dài như một vùng kiếm vậy. Chợt có cuồng phong nổi lên xuyên thẳng qua dãy núi hiểm ác, vang vọng ra từng âm thanh gào khóc thảm thiết. Nhiều lần đi xuống mặt đất thăm dò, Lục Bác sớm đã không còn là học sinh mới của giới trộm mộ nữa. Đấu thắng yêu xà, chém chết ma đầu, trải qua biết bao sóng to gió lớn, tràng cảnh gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng tràng cảnh trước mắt, hắn thực sự chưa từng thấy qua. Điều kỳ quái nhất chính là, sau khi xuyên qua màn nước truyền tống trận, đồng đội dùng để hiến tế không còn. Trước mắt còn có một người cô đơn, hai tay trống trơn tạo cho hắn cảm giác rất không an toàn. Ừ, hổ đi thối mất thì mất, thế nhưng xà tỷ là tế phẩm chuyên dụng của ta, phải khẩn trương nghĩ biện pháp tìm nàng trở về. Lục Bắc âm thầm kêu lên, sau đó tản ra cảm giác tìm kiếm xung quanh. Sau khi chạm đến tầng mây u ám ở trên không trung, ngay lập tức bị tia chớp màu đỏ hạ xuống ở trên đầu. Điện quang xẹt qua, Lục Bắc méo miệng phun ra một ngụm khói đen. Suy nghĩ lão thiên gia sẽ không bổ sai người tốt, nhất định gần đó có ma đầu tội ác tày trời, hại hắn gặp phải tay bay vạ gió. Người bị sẽ đánh dựa trên phán định sau khi khấu trừ chỉ số phòng ngự sinh mệnh -1. Đáng sợ như vậy. Lục Bắc hít một hơi sâu, nhớ tới lời thông báo tuyên truyền. Ngày mưa dông không nên đứng nơi trống trải. Thu hồi cảm giác thần niệm, thành thành thật thật hạ thấp độ cao xuống mấy chục thước phi hành. Hai lần lấy được sách kinh nghiệm, lần đầu tiên tới từ đế sư Thái Phó. Kinh nghiệm gia trì vào trường xung kiếm ca, làm thuộc tính sức mạnh và tốc độ của Lục Bắc tăng vọt. Sau khi tấn cấp tiên thiên, làm cho các thuộc tính lệch nhau nghiêm trọng. Sách kinh nghiệm lần thứ hai đến từ Hồ Nhị, làm cho thuộc tính và tinh thần sức bền bỉ của Lục Bắc lập tức vượt qua ngược lại, song song đột phá 4.000. Càng về sau, ba thuộc sức mạnh tốc độ tinh thần tăng trưởng, phần lớn đến từ Thái Âm Sát Thế Đạo. Bởi vì là công pháp mới tu, giai đoạn trước thăng cấp cần ít kinh nghiệm, cho nên liên tục nhận thuộc tính căn bản tăng lên. So sánh hai công pháp của hai vị nữ cường nhân, không khó phán đoán, Hồ Nhị thiên hướng pháp tu, thiên hướng tu tinh thần cường hãn và sức bền kinh người, am hiểu đánh đấu dài, cân nhắc qua đến bản thể của nàng là một đầu cửu vĩ hồ đi, trình độ cận chiến vật lộn hẳn sẽ không quá kém. Đế sư Thái Phó không tăng trưởng sức bền, công kích cực cao, cùng loại với kiếm tu, nhưng cường độ tinh thần của nàng cũng làm cho người ta vô cùng sợ hãi, không giống kiếm tu thả xong đại chiêu điền thiếu khí mềm nhũn vô lực. Một pháp sư đánh tầm xa nhưng máu trâu, một chiến sĩ cận chiến với tinh thần cao, thành kỹ năng của hai người chênh lệch làm Lục Bắc trực tiếp không hiểu được. Lại một đạo sấm sét màu đỏ hạ xuống, một kích liền trúng vào đầu của Lục Bắc, trong miệng hắn mắng chửi, cắt đứt ý niệm tiếp tục phi hành trong đầu, đổi thành hạ bộ xuống đất. Bí cảnh này có vấn đề. Sau khi chỉ số sinh mệnh ngã xuống không cách nào khôi phục, cái này vốn không quan hệ với thiếu linh khí. Khí tức tiên thiên cảnh tự nhiên, nhất thể, không cần linh khí cũng có thể tự động khôi phục pháp lực hao tổn cùng chỉ số sinh mệnh. Tốc độ tuy khôi phục xa không bằng hóa thần cảnh, nhưng nếu chỉ cần một điểm thì chỉ cần trong nháy mắt là được. Nhưng giờ một mực chưa khôi phục, chỉ có thể nói do hiệu quả áp chế kỳ dị của bí cảnh mà ra. Lục Bắc thử, nhưng phục dụng đan dược cũng vô dụng. Tu vi sinh mệnh là hai hạng thuộc tính lớn. Một khi tiêu hao, liền không cách nào khôi phục. Đạo sấm sét thứ ba hạ xuống, sắc mặt Lục Bắc đột biến. Xảy ra chuyện lớn, chỉ cần đến 88.700 đạo điểm điện nữa, trong hoàn cảnh không cách nào tu luyện phục hồi lại chỉ số sinh mệnh, hắn sẽ bị tia chớp cứng rắn đánh chết à. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi. Đạo tia chớp thứ tư lập tức hạ xuống, Lục Bắc giơ kiếm tố trần màu trắng lên đón đỡ, dẫn sét đánh xuống dưới khu mặt đất trước mặt. Dưới chân nổi gió, tăng tốc chạy tới khu vực có ánh sáng ở phương xa chạy tới. Trong tầng mây trên không trung, tu sĩ tự xưng tu vi cao cường không sợ tia chớp, hoặc là khống chế pháp bảo ngăn cản, hoặc là lấy pháp thuật chống lại. Nhưng không lâu sau, đều thành thật lựa chọn hạ xuống dùng hai chân chạy trên đường. Động quật của một cái kiếm sơn, một quái vật trên người đầy những hòn đá ngăn lại đường đi của Lục Bắc. Quái vật cao hơn 3 mét, trong miệng mọc ra răng nanh, phần trên khá vạm vỡ, có chút giống hắc tinh tinh. Thấy Lục Bắc xuất hiện, nó ném đi hòn đá, khó nuốt trong tay, hai mắt màu đỏ tươi rục rịch. Tuyệt! Ước chừng là 2 phút, có lẽ còn phải ngăn cản một chút. Lục Bắc ngồi trên người con quái vật mặt mũi bầm dập, tố trần màu trắng đặt trên phần gáy của đối phương, chỉ huy nó tiến lên một mạch núi khác. Quái vật rất có linh tính, chỉ bị đánh mấy cái điền cam tâm tình nguyện biến thành tọa kỵ. Sau nửa canh giờ, một cái sơn đồi rộng 100 mét ngăn đường, Lục Bắc cưỡi gió đi qua, mang theo quái vật trên mặt tràn ngập cao hứng bay đến bên đối diện. Càng tới chỗ gần tỏa ánh sáng phát ra, có thể thấy được mấy đạo thân ảnh ở trên trời đấu pháp. Lục Bắc vung kiếm dẫn dắt sấm sét rời đi. Sau khi thấy một màn trên trời, trước tạm phóng sinh tọa kỵ, tăng tốc chạy tới chỗ tranh đấu. Hắn ngửi thấy được có mùi duyên phận. Ta ngửi thấy có mùi duyên phận. Hồ Tam trốn sau tảng đá, chỉ về phía vài tên tiên thiên đang tranh đấu nói. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ của ta, thông thường thì loại tình huống này hoặc là tìm được cửa ra, hoặc là phát hiện pháp bảo. Hai loại chúng ta đều có lời không mất gì. Đệ muội, còn rõ họ Mộc, hai người các ngươi đừng vội vàng động thủ. Ta hoài nghi qua người âm hiểm xảo trá che giấu âm thầm ngồi ngư ông đắc lợi. Chúng ta chờ chút, không thể để cho tiểu nhân đắc ý được. Cùng thế giới hôn thiên ám địa bên Lục Bắc khác biệt, bên Hồ Tam trời xanh không khí dễ chịu. Một ngọn núi lửa thỉnh thoảng lắc lư hai cái, trong không khí có khói độc màu xám nhàn nhạt bay lại. Ngoại trừ bên ngoài những cái này, bên cạnh y còn có hai cái đồng đội là Mộc Kỳ Đinh cùng Xà Uyên. Cả hai đều đang tản đi lớp ngụy trang lộ ra chân dung, tuyệt đối là mỹ nữ hút người nhất bên trong bí cảnh. Bị Hồ Tam gọi là đệ muội, Xà Uyên cũng không giải thích. Biết rõ Hồ Tam biết nàng không phải như vậy, một mực treo bên miệng, đơn giản, chỉ là muốn ăn đòn. Đối phó loại người này, nàng có kinh nghiệm, chỉ cần bỏ qua mặc kệ y là được. Mộc Kỳ Đinh, à không hiểu nữ nhân ưu tú như Xà Uyên đến cùng coi trọng điểm nào ở Hồ Tứ chứ? Lúc trước nghe Hồ Tam truyền bát quái, à còn không tin. Hiện tại trực tiếp gặp mặt chỉ cảm thấy đáo thiên gia quá mù mắt. Một đóa hoa tươi tốt như vậy lại bị một bãi cứt trâu đè bẹp. Xà Uyên cũng không hiểu nữ nhân ưu tú như Mộc Kỳ Đinh tại sao vừa ý Hồ Tam. Lúc trước nghe Lục Bắc bát quái nói Hồ Tam có một thanh mai trúc mã, sư môn hiển hách, chức quan tử vệ huyền âm ti. Nàng lúc ấy không tin, hiện tại chỉ cảm thấy lão thiên gia chỉ loạn tơ duyên, một gốc cải trắng xinh đẹp như vậy lại bị heo gặm. Cuối cùng vẫn là kỹ nghệ của vương mỗ cao hơn một bậc. Mấy vị bằng hữu cảm thấy như thế nào? Trong sân, năm tên tiên thiên cảnh phân ra thắng bại. Ba người mang thương thế thối đuôi về phía xa. Còn lại một người ánh mắt lập lòe, nghe Vương Lập ép hỏi, sắc mặt xanh mét chắp tay, bay lên không trung, rồi rời đi. Không được là không được, tài nghệ không bằng người, không có gì để nói. May là các người cũng không dám lỗ mãng. Thấy mấy người thức thời rời khỏi, Vương Lập ngồi nhận ngư ông đắc lợi chờ đợi một lát, xác nhận chung quanh không còn tiểu nhâm âm hiểm, lúc này mới hít một hơi sâu đi tới phía cô Linh Tuyền. Bí cảnh trời sinh, hôm nay may mắn gặp phải là của Vương Mỗ. Bên trong Linh Tuyền có mấy người đuôi cá, Vương Lập thỏa mãn gật đầu. Gã không biết đó là giống loài gì, nhưng lai lịch nhất định phi phàm. Lấy túi trữ vật đeo bên hông xuống, thu tất cả vào trong. Sau đó, gã nhìn về phía linh tuyền sâu không thấy đáy, lại nhìn chung quanh không có chỗ để đi. Trong lòng trầm tư một phen, quyết định thám hiểm tìm một cái đường ra khác. Ngay lúc gã thả người nhảy xuống, một đạo sát cơ lập tức đánh đến. Khí lưu xuyên kim liệt thạch ngưng tụ thành mũi tên, âm âm nổ vang ngay bên tai. Vương Lập như bị sét đánh, trong đầu kêu lên ông ông, thân thể cứng đờ, nhìn theo phía toát ra sát cơ nồng đậm. Mộc Kỳ Linh nắm trường kích cắt đứt một khối đá to, da mặt vàng như nến không có cảm xúc gì nói. Để đồ vật lại, ngươi có thể rời đi. Vị này... Bá! Khí lạnh đánh tới, gương mặt Vương Lập có hai vết máu, hắn giơ tay đi một vòng, đôi mắt lập tức co lại. Đều là cảnh giới tiên thiên, nhưng cách xa trên công pháp dẫn đến thực lực hai người khác nhau một trời một vực. Mộc Kỳ Linh nếu muốn giết cả thì giống như là lấy đớn hiếp nhỏ đánh chết một tên bão đan cảnh cùng cấp. Đồ vật để lại, ngươi có thể rời đi, đừng để ta phải nói lần thứ ba. Đả tạ đạo hữu đã không giết. Vương Lập tức thời bỏ xuống túi trữ vật, liếc mắt thật sâu nhìn Linh Tuyền quay người vội vã chạy đi. Ngươi cũng xuất hiện đi, rằng có hồi lâu suýt nữa tiện nghi người này. Đã có ta đánh vỡ cục diện bế tắc, ngươi không cần tiếp tục che giấu. Tiếng nói của Mộc Kỳ Linh ngưng lại thành sợi, nhưng lại truyền tới loạn thạch trồng chất mấy trăm thước bên ngoài. Thấy không có người trả lời, vung vẩy trường kích móc túi thú vật, bỏ vào trong tay Xà Uyên. Nếu không ra, chúng ta nên đi trước. Sau loạn thạch, một nữ tu đeo kiếm đi ra. Áo vải thô gai che thân, gương mặt lãnh diễm nghiêm túc, vừa ra trận liền hiển lộ ra khí tế tiên thiên đại viên mãn, uy hiếp Mộc Kỳ Đinh không nên tự mình làm mất mặt. Đáng tiếc bọn họ chọn sai đối tượng, nếu đổi thành Lục Bắc cùng Hồ Tam, khẳng định sẽ vâng lời ngoan ngoãn đứng vững. Nhưng Mộc Kỳ Đinh tâm cao khí ngạo, lại có tâm tranh giành háo thắng rất mạnh, tự nhận bản lĩnh thủ đoạn không kém tiên thiên đại viên mãn, vung vẩy trường kích trực tiếp giết tới. Quá vọng động rồi. Mọi người cùng nhau xông lên tốt hơn bao nhiêu. Hồ Tam lắc đầu liên tục, xoay người qua Xà Uyên lần lượt đưa vài ánh mắt. Ta ủng hộ, ngươi đi giúp à? Coi như không thấy. Sau khi trải qua trên dưới trăm chiêu, một tiếng vang thật lớn vang lên. Tầng tầng rung động khuếch tán, rất nhiều sóng khí cuồn cuộn hạ xuống. Nữ tu đeo kiếm tóc tai bù xù, trên mặt lạnh lùng mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Mộc Kỳ Đinh trấn khai đá vụn, từng bước lưu lại từng dấu chân trong phế tích đi ra, lau đi vết máu bên khóe miệng, chiến ý hừng hực tăng thêm 3 phần. Là một đối thủ đáng giá đánh một trận, thắng được đối phương, tu vi của nàng nhất định càng tiến bộ hơn. Còn đó, khuôn mặt nhỏ mạn kia thật chán ghét, khoe khoang cho ai nhìn chứ. Ngay khi Mộc Kỳ Đinh định bắt đầu hiệp 2, một bàn tay đặt lên vai ả, quay đầu nhìn lại, là Xà Uyên đã thu liễm khí tức đến không còn dấu vết. Bí cảnh này có vấn đề, không nên lãng phí thể lực không lý do. Ta có một chiêu có thể giúp ngươi một tay. Nói đến cái này, Xà Uyên cúi đầu, bên tai Mộc Kỳ Linh nhỏ giọng: thắng nhưng không vinh. Mộc Kỳ Linh lắc đầu, ả dùng pháp bảo cũng có thể tùy tiện giành chiến thắng, không muốn tiếp nhận búp của Xà Uyên. Xà Uyên lại khẽ lắc đầu, lại áp sát lỗ tai nói vài câu. Cũng không biết nàng đổ cho Mộc Kỳ Đinh cái thuốc mê gì, người sau vùng vẫy nhỏ một chút, liền đồng ý. Thế Xà Uyên lập tức há miệng cắn vào cổ Mộc Kỳ Đinh, rót vào nọc độc cường hóa cơ thể. Người được cường hóa rồi, nhanh chóng làm việc. Vẫn là tuổi còn rất trẻ, tranh cường háo thắng có ý nghĩa gì, không bằng học ta, hai chân cách mặt đất được người khác mang theo tiến về phía trước. Hồ Tam nói nhỏ, mặc dù y không nghe thấy Xà Uyên mê hoặc cái gì, nhưng lại đoán được tâm tư của yêu nữ. Đã hơn một canh giờ không thấy nhân tình, nhớ rồi. Mộc Kỳ Linh sau khi nhận được búp thực lực cận chiến tăng vọt, dồn ép nữ tu rút ra phía sau trường kiếm. Hai người càng đánh càng xa, mỗi chỗ đi đến đều là long trời lở đất, làm cho Hồ Tam nhìn mà hô to đã nghiền. Đệ muội, cũng cắn ta một cái đi. Không thèm để ý, ngay cả chữ cút cũng không có. Trường kích và thiết kiếm, hai thân ảnh càng đánh càng nhanh. Gió mạnh xen lẫn kiếm khí, trộn lẫn với bầu không khí như từng gợn sóng của mặt hồ. Bốn phương tám hướng đều bị ảnh hưởng thành một mảnh nát bét, tất cả đều rối loạn hết lên. Mộc Kỷ Đinh quát to một tiếng, trường kích biến thành một tấm lụa màu đen, bỗng nhiên quất tới chấn nát kiếm khí không có hình dạng. Một chiêu phá vỡ kiếm khí vô ảnh, nàng thừa thắng xông lên, hai tay vũ động trường kích tạo ra trảm kích màu đen, sau đó giơ hai tay lên cao, uốn cong cả người. Trường kích cuốn theo kình khí cuồng bạo ầm ầm nện xuống nữ kiếm tu áo vải. Hắc quang ngưng thực, dùng tốc độ cực nhanh uốn lượn xuống dưới, những nơi nó đi qua tạo ra sóng khí rung động như là đun nước sôi, kịch liệt sôi trào lên. Nữ kiếm tu híp hai mắt, kiếm khí tán loạn quanh thân trong chớp mắt ổn định lại. Một tay cầm kiếm, giơ lên tiếp chiêu. Thiết kiếm bình thường nở rộ hàn mang đoạt phách. Tam Khuynh Thiên. Tiếng nói lạnh lùng kèm theo một chút vị ngọt và một chút mềm mại. Hồ Tam nghe thấy lập tức tỉnh táo tinh thần. Thầm nghĩ tiếng nói này quả thực khá tốt. Đưa vào giáo phường học tập mấy tháng. Bất kể là đánh đàn ca hát hay thổi tiêu ca hát, đều có tư thế nhảy lên đầu bảng. Một thanh kiếm dài hơn trượng liền kích ba lượt, vững vàng ngăn cản trường kích giống như hắc bổng đang ngang trời nện xuống. Kiếm khí đụng chạm với hắc mang, một kích bạo khai vô số âm thanh kim loại vang lên. Khí lạnh tràn ra bốn phía, tạo thành từng đường gợn nước chạy theo, một lớp sóng tiếp một lớp sóng quét tới xung quanh. Hai màu đen trắng hình thành một vòng xoáy, kiếm khí vỡ trộn gió, mạng sinh sinh diệt diệt, ảnh hưởng khuếch tán tới gần, giống như là bị đao cứa vào da thịt vậy, đau nhức vô cùng kịch liệt. Hai nữ liếc nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều tràn nhập vẻ không phục của người trẻ, cả hai đều khẽ cắn môi tăng thêm lực lượng. Có dấu hiệu chết cũng không lùi. À, không cần như vậy chứ. Cần gì như vậy? Các người đều là người có tư chất đứng đầu bảng, đều có tương lai tốt đẹp à. Lỡ bị thương khuôn mặt, sẽ không tốt. Hồ Tam thấy Mộc Kỷ Đinh ẩn ẩn có dấu hiệu không địch lại đối thủ, quyết đoán đứng ra chủ trì công bằng. Vung tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh, làm thân hình nữ kiếm tu trì trệ thoáng chốc. Chỉ là một thoáng dừng lại như vậy, lực lượng của nữ kiếm tu chậm nửa giây, bị hắc mang từ trên trời giáng xuống bổ đến bờ vai. Vẻ mặt không phục rơi xuống mặt đất, bịch một tiếng chìm vào đinh tuyền. Mộc Kỷ Linh thu hai tay không kịp, sau khi hạ xuống phẫn nộ trừng mắt với Hồ Tam, oán trách y làm vào rắc rối, hại mình tổn thất mất một đối thủ tốt. À, không cần thiết tranh đấu khí phách, nếu thực sự ngươi có ý niệm cùng ả phân cao thấp trong đầu, chờ sau khi rời bí cảnh, lại khiêu chiến cũng không muộn. Hồ Tam nhìn về phía nước suối ừng ực bốc lên bọt nước, nghiêm sắc mặt nói. Độc khí ở đây vô cùng cổ quái, pháp lực tiêu hao không cách nào vận công khôi phục trở lại. Tiếp đến, không nên tùy tiện cùng người khác động thủ, miễn cho bị hạng người âm hiểm xảo trá như nhị đệ ta nhặt được tiện nghi. Nói hay lắm, làm như ngươi không phải tương tự như vậy không bằng. Sảo Yên trợn mắt một cái, đối với đánh giá của Hồ Tam có phần không cam lòng. Rõ ràng một đường tới đây, một mình y cứ cầm lục bắc nói chính là không đúng. Sau khi ra ngoài sẽ tìm à? Biển người mênh mông, nào có dễ tìm? Mộc Kỷ Đinh miễn cưỡng tiếp nhận lý do của Hồ Tam, hít một hơi sâu đè xuống chiến ý. Nhíu mày nhìn nước suối như truyền tống trận nói. Các ngươi nói, sau khi đi vào, ba người chúng ta có thể hay không đột nhiên tách ra, giống như Hồ Tứ. Khả năng rất lớn, nhưng còn có một loại khả năng, sau khi đi vào sẽ nhìn thấy nhị đệ. Hồ Tam suy nghĩ một chút, nghĩ tới khả năng xếp hàng nhảy xuống sẽ không gặp nhau, đề nghị ba người cùng nhau nhảy cầu. Nữ nhân vừa nãy thực là lợi hại, có lai địch gì? Mộc Kỷ Đinh đứng bên mép nước, nhớ mãi không quên. Thiên Kiếm Tông đi, còn có thể có lai địch gì khác nữa? Thiên Kiếm, Mộc Kỷ Đinh biến sắc, hai chân bỗng nhũn ra, suýt nữa ngã đầu vào trong nước. Sảo Yên chợt chờ đã lâu, giơ tay đỡ lại, sau đó chậm rãi giải thích nguyên nhân. Mộc Kỷ Đinh, vì sao không nói sớm? À, không hổ đệ muội của ta, phu thê lập tức giống nhau rồi. Hồ Tam xoắn tay đi lên phía trước. Hai người các ngươi, nữ ôm thành một khối ra bộ dáng gì nữa, quả thực phá hoại phong cảnh. Cho thanh vệ một cái cơ hội vuốt bông ngựa nào, để ta tới đỡ Mộc Tử Vệ. Không ai đáp lại, Hồ Tam liên tục bị bơ. Bên dưới màn trời màu đen hôn thiên địa ám, tia chớp màu đỏ liên tục xẹt qua. Ba thân ảnh khi giao thủ ngắn ngủi, riêng phần mình chia ra một đạo kiếm phong. Một cái lão đầu râu bạc, mặc áo đen, khuôn mặt hòa ái dễ gần, hai tay lượn lờ khói đen, hủ xương, nhìn từ đầu tới đuôi đều là một tên ma tu. Một tên nam tử có dáng người cao lớn cường tráng, hai hàng lông mày sắc bén, năm ngón tay có bộ dáng như là móng đao, hình như là đi con đường thể tu. Một ma nữ mặc một bộ áo trắng nửa che nửa đậy, hai núi rất tròn lộ ra, nổi bật vốn liếng hùng hậu của ma nữ. Mày liễu co lại, châm cài làm đẹp, một chút tóc tán loạn dính mồ hôi rủ xuống trên gương mặt. Giữa lúc cặp môi đỏ mọng thở dốc, đồi núi cao ngất run rẩy tạo thành những làn sóng, khiến cho lão đầu râu bạc cũng phải liên tục nhìn lại. Chữ lão đạo, ngươi một trận tuổi tác rồi đừng nhìn nữa, giữ gìn thân thể mới đúng. Tên đàn ông cường tráng giễu cợt nói. Cũng bởi vì một trận tuổi rồi, hiện tại không nhìn, về sau liền không còn cơ hội nữa. Chữ lão đạo cười hăng hắc. Ngược lại là ngươi, lão vương, thiếu nữ xinh đẹp như Ngu Vân Tiên đứng phía trước, không bằng ta và ngươi điên thủ hàng phục à? À, trẻ tuổi khí thịnh, lão đạo ta hữu tâm vô lực, 89/10 không phải đối thủ. À, người tiện nhi cuối cùng cũng là ngươi, như thế nào? Lão vương thì thầm cười lạnh một tiếng, xin miễn cho gã bất tài. Giỏi cho một chiêu xua sói trục hổ nha. Chữ đạo đạo, Ngu Vân Tiên xuất thạo 40 năm, hút vô số người, tu sĩ chết trên bụng à, so với ta đánh chết còn nhiều hơn. Tiện nhi này cho ta cũng không kham nổi. Ngu Vân Tiên dùng tay áo che khuất mặt, cười run rẩy cả người nhõng nhẽo nói. Hai vị tiền bối cứ giễu cợt ván bối, nếu thực có lòng, nơi đây cũng tính là một chỗ tiên cảnh. Tiểu nữ hơi có tư sắc, nguyện mời hai vị tiền bối cùng lĩnh hội âm dương đại đạo. Đại đạo hoàn toàn chính xác là có, hai cái có lẽ càng nhiều hơn, nhưng âm dương thì khó nói. Ngươi nếu như tự xưng vãn bối, không bằng nhường thứ yêu thốc, bỏ gốc vãn linh thảo cho lão đạo. Mặt khác, ta trấn trọng hùng phong lại cũng cùng ngươi đến giường tranh tài. Chữ lão đạo híp hai mắt lại chậm rãi mở miệng. Theo lão đạo mở miệng, một cỗ khói đen đậm đặc gần như hóa thực chất bay tới không khí đột nhiên nổ tung. Sóng khí gào thét, tiếng vang như sấm, chỉ trong một chút, nửa bầu trời chợt đung đưa, màn trời màu đen tan vỡ, lộ ra một mảnh mờ mịt hư vô. Công kích đột nhiên xuất hiện không hề báo trước, Ngu Vân Tiên mặc dù sớm có đề phòng, nhưng vẫn vô ý trúng chiêu. Chỉ cảm thấy trong đầu vù vù, màng nhĩ đau đớn, một bước đều lắc đi vài cái, lui ra phía sau tầm 10 bước mới giảm đi, rồi ngồi bệt trên mặt đất. Giả bộ cũng rất giống. Lão Vương cười lạnh trong lòng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Giỏi cho một cái chữ lão đạo, không ngờ lúc này đã bước một chân vào quan tài, vậy mà lúc liều mạng vẫn uy phong không giảm so với năm đó. Nếu như thế, Ngu Vân Tiên, ngươi còn chờ cái gì? Trước liên thủ tiêu diệt lão. Nói xong gã vung tay ra quyền, quyền đến không trung điền hóa thành ưng chảo. Năm đạo ưng chảo xé rách khói đen, cùng chữ lão đạo đánh thành cận thân một chỗ. Thời vận không tốt, không chú ý một cái đèn bị phân phối ngẫu nhiên đến hang ổ ma đầu à. May mắn ta từ trước đến nay đều cẩn thận, nếu không toàn thân, chính khí liền như hạc giữa bầy gà, nhất định sẽ bị vây công. Nói đến chỗ này, hắn liếc mắt nhìn tới bệ đá xa xa. Vài cọng linh thảo màu đỏ dị thường rất dễ làm người khác chú ý. Vãn linh thảo. Tiếp tục phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ, nuôi trồng ở trong sơn môn. Một khắc linh thảo này héo rũ, linh khí dung nhập mặt đất, có thể bảo vệ 10 năm linh khí sung túc. Làm thuốc luyện đan cũng có nhiều công dụng, là một trong những dược liệu thiết yếu của bồi nguyên đan. Có thể nói công dụng rất nhiều, là vật tốt vạn kim khó cầu của tu tiên giới. Cảm ơn thiên nhiên bản tặng. Lục Bắc thỏa mãn gật đầu, để phòng xung quanh có tiểu nhân gian trá giảo hoạt như Hồ Tam ngồi ngư ông đắc lợi. Hắn quyết định chờ một chút, đợi ba cái đầu trên bầu trời giết tới mềm nhũn vô lực, hắn sẽ ra ngoài chấp hành chính nghĩa. Trong lúc đó trên không trung vang lên một tiếng sấm, một nữ tu cầm kiếm tóc tài bù xù rơi xuống, quần áo nơi đầu vai nổ để lộ ra một cái vải quấn ngực bên trong, thoạt nhìn có phần chật vật. Khí thế tiên thiên cảnh đại viên mãn làm ba ma đầu ngưng chiến ý thu tay lại, riêng phần mình chiếm cứ một địa phương, chăm chú quan sát vị khách không mời mà đến. Lão Vương, thân thể ưu mỹ, dáng người cân xứng, nữ kiếm tu này thể thuật nhất định không kém. Lão chữ, thân thể ưu mỹ, dáng người cân xứng, nữ kiếm tu này nếu dạy dỗ thật tốt một phen, không khó trở thành một cái vư vật. Ngu Văn Tiên, Cả người dữ tợn, vẻ mặt suy sụp, nam nhân của ả kiếm tu này bị chết hay sao? Mặt lạnh cho ai nhìn chứ? Ba ma đầu liếc mắt nhìn nhau, không hẹn đều cùng vây quanh tiến lên. Cảnh giới tiên thiên đại viên mãn trực tiếp cao hơn bọn họ, tạm thời bỏ qua nội loạn, theo lý nên liên thủ đánh chết kẻ thù bên ngoài trước. Thân quần áo này. Lục Bắc nghiêng đầu nhìn lên không trung, tìm được đường ra liền cảm thấy đại định, suy đoán lai lịch của nữ kiếm tu. Áo vải lại thêm thiết kiến, tạo hình điển hình ngàn năm trước của người sáng lập Thiên Kiếm Tông. Đời sau cuồng nhiệt coi đây là vinh dự tranh nhau học tập, bị xã hội chế bai thảm thương mới ngoan ngoãn đổi lại hộ giáp cùng bảo kiếm. Sóng lớn lọc cát, sau khi loại bỏ những người hâm mộ giả, những người vẫn còn bảo trì hình thái tư thế áo vải thiết kiếm, hoặc là người đã hết hy vọng, hoặc là thực sự có thiên phú dị bẩm. Hắn thấy vị nữ tu thuộc này là không có hy vọng gì, nếu thực sự có bản lĩnh sẽ không bị người khác đánh cho chật vật như vậy. Không sai, chính là như vậy. Lại nói về nữ kiếm tu bên này, bị ba cái ma đầu vây quanh, sắc mặt vẫn lạnh đùng điềm tĩnh, cầm kiếm đứng vững, tản ra cảm giác. Sấm sét màu đỏ hạ xuống, trực kích chỉ thiên, nữ kiếm tu không hề né tránh. Sau khi cứng rắn trúng một phát, tầm nhìn điên khóa chặt ở một chỗ loạn thạch. Ra đây, không cần trốn nữa. Ngã một lần liền khôn hơn chút, trải qua lần trước bị Hồ Tam bí mật tập kích, nữ kiếm tu không muốn lại cùng một chiêu ngã xuống lần thứ hai. Trước ánh mắt vừa nhìn, vừa sợ kinh ngạc của ba ma đầu, vung kiếm chỉ tới một chỗ vùng loạn thạch. Không người đáp lại, hình như ngoại trừ không khí ra, không có cái gì ở đó. Nữ kiếm tu lơ đễnh, trong mắt hai cái nhảy lên một đám kiếm quang, thoáng chốc mặt ngoài thạch bích bị kiếm khí tung hoành làm tan vỡ, từng khối đá vụn tản đi, lộ ra thân ảnh của Lục Bắc. Còn có cao thủ. Ba ma đầu thầm nghĩ mạo hiểm, may mắn nữ kiếm tu chặn ngang một bước, nếu không ba người bọn họ đánh tới sống chết, lại tiện nghi người khác chẳng phải oan uổng. Lục Bắc ngồi xổm sau tảng đá lớn, không còn bình chướng ngăn cản thân ảnh, liền nhanh đón ánh mắt soi mói của bốn người. Khuôn mặt tiểu bạch kiểm của hắn hơi đỏ lên. Xấu hổ, quấy rầy mấy vị giã chiến, các người tiếp tục, ta ngồi đây chút rồi sẽ rời đi. Tiểu đệ đệ đến cũng đã đến, không bằng trước cùng tỷ tỷ đùa nghịch một chút. Ngô Vân Tiên trước bước ra một bước, lách mình đánh tới Lục Bắc. Nhìn tư thế gấp gáp của ả, giống như sợ bị lão vương cùng với cả chữ lão đạo nếm được ngon ngọt trước vậy. Cũng không trách ả như thế, bên trong ba cái ma đầu, bản lĩnh của ả coi là kém cỏi nhất, nhắm vào nữ kiếm tu cũng không có thực lực đánh thắng. Lục Bắc thì ngược lại, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, ngồi xổm ở chỗ hẻo đánh, vừa nhìn qua liền chính là quả hồng mềm. Ngô Vân Tiên hạ quyết tâm, thừa cơ hội này, rời khỏi chiến trường, bảo tồn thể lực, đợi đại cục ổn định, ả cũng dễ dàng hái thành quả thắng lợi. Vậy nghe tỷ tỷ, đùa nghịch một chút. Ma nữ thịnh tình mời, Lục Bắc không cự tuyệt, chậm rãi từ dưới mặt đất đứng lên. Một đạo sấm sét màu đỏ đảo qua, thân ảnh liền chìm vào trong bóng tối, duy có một đôi đồng tử màu vàng trực tiếp làm người khác phát lạnh cả người. Sấm sét xẹt qua, sắc mặt Ngô Vân Tiên đột nhiên biến sắc. À chỉ thấy đứng trước mặt mình không phải một người, mà là một tòa núi nguy nga từ mặt đất cao tới tận trời. Khí thế to lớn đập vào mắt, ép con người ả co rút, mơ hồ không thở nổi. Mị hoặc level 12 viên mãn. Lục Bắc tự động đứng lên, kỹ năng mị hoặc phán định thành công, bước tới phía trước Ngô Vân Tiên, nửa đường giơ tay, năm ngón tay lại bóp vỡ không khí, làm cho Ngô Vân Tiên sợ hãi kinh hồn với khí tức kinh khủng. Người này là ai? Tại sao hắn lại mạnh như thế? Ngô Vân Tiên sinh ra khiếp ý, theo bản năng lùi ra phía sau mấy bước. Thân hình ưỡn lên, vai trắng lộ ra, vốn liếng hùng hậu liền hiện ra làm cho người ta phải chăm chú nhìn. Một động tác rất nhỏ, nhưng cũng có thể thấy được ham muốn sống cực kỳ mãnh liệt. Hay cho một cái tuột áo vai lộ, đáng tiếc đinh mỗ chữ châu ta lại không cần nữ sắc, ngươi vẫn là nên tỉnh lại đi. Lục Bắc năm ngón tay thành quyền, trực tiếp đấm thẳng một phát xuống. Ngươi muốn đùa nghịch một chút phải không? Nhận lấy, không tiến. Quyền phong gào thét lao đến, ở trong mắt Ngô Vân Tiên, đòn này giống như trụ trời vậy, sức mạnh dồi dào lại to lớn không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, trong lòng ả kinh hoàng, cố gắng cử động thân thể trì trệ, dung nhan xinh đẹp dưới quyền phong chậm rãi vặn vẹo. Quyền phong mạnh mẽ và cương liệt vô cùng. Ngô Vân Tiên trực diện nhận một kích này, sinh ra ảo giác thời gian như chậm đi vậy. Tùy tiện có thể tránh khỏi một quyền, nhưng thân thể lại thành thật duy trì thời gian. Nói cho ả biết ảo giác chỉ là ảo giác, không muốn chết phải nhanh chóng nghĩ biện pháp ngăn lại một kích này. Kình phong tới gần khuôn mặt, thổi gió tóc bay đầy đầu. Gió mạnh vây quanh hộ thể, Ngô Vân Tiên nỗ lực đưa pháp bảo ra hộ thân. Một cái đai lưng trắng thuần tản ra, thành một mặt kim cang màu trắng cứng rắn như vách tường. Quyền rơi trên tường trắng bằng đai lưng, man lực kinh khủng bộc phát. Ngay khi tiếp xúc, pháp bảo hộ thân vẻn vẹn giữ được trong nháy mắt, kim cang liền liên tiếp bị ép thành vải rách. Mắt thường có thể thấy được rung động nhanh chóng khuếch tán, không khí tại thời khắc này biến thành mặt hồ. Đầu tiên là pháp bảo hộ thân, sau là vòng gió hộ thể, hai tầng phòng ngự lần lượt bạo phá. Sắc mặt Ngô Vân Tiên trắng xanh, trực diện đối với man lực vô biên, há miệng muốn cầu xin tha thứ. Thân thể thành thật, miệng muốn kết nối với não, nhưng quyền đến quá nhanh, căn bản không có cơ hội mở miệng. Dấu quyền dán trên vải trắng, trùng trùng điệp điệp oanh kích vào vùng ngực cao ngất của Ngô Vân Tiên. Một tiếng nặng nề bành trướng thân thể, vòng cung ưu mỹ bị áp đến bẹp dí, dư lực trực tiếp chấn vỡ xương ngực. Tay đấm xuyên qua cơ thể, đánh cho hai mắt Ngô Vân Tiên lập tức mê mang, nổ hết quần áo phía sau. Trên đường cong trắng noãn phía sau, nhiều ra một dấu quyền màu tím. Dòng máu đỏ tươi bình thường từ trong quyền dần dần chảy ra. Một tiếng vang thật lớn vang lên, những ngọn kiếm phong xa xa liên tục bị bẻ gãy. Bụi bặm màu xám tràn nhập nơi đây, tầng tầng lớp lớp kinh khí như gió bão tung hoành, làm cho mặt đất không ngừng rung động. Từng đạo khe hở như mạng nhện lan tràn ra, dưới ảnh hưởng, bẻ gãy lại thêm mảng kiếm phong lớn. Người đánh chết Ngô Vân Tiên thu được 40 vạn kinh nghiệm. Quá ít. Lục Bắc Thu quyền nhìn lên không trung còn 3 thẻ kinh nghiệm nữa. Lữ lưu lại, nam giết. Không có ý tứ gì khác, 3 tên ma đầu làm nhiều việc ác. Hắn thân là một phương cầm lá cờ chính nghĩa, trách nhiệm hàng yêu phục ma không thể đổ cho người khác. Giữa không trung, thấy Lục Bắc một quyền đấm chết Ngô Vân Tiên, hai tên ma đầu đều hít một hơi sâu, nữ kiếm tu vừa vặn trái ngược, hai mắt tỏa sáng, tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ. Đã tìm được đá mài kiếm rồi, đánh bại người này, à liền có thể tấn cấp hóa thần. Lục Bắc ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn nhập áp bách, da đầu hai tên ma đầu run lên, trong miệng trực tiếp hô to tiền bối đi thong thả, sau đó xoay người bỏ chạy. Nữ kiếm tu khẽ quát một tiếng, nhiệt huyết trong ngực sôi trào, thiết kiếm trong tay tung tăng nhảy búa, thả người lao xuống, đoạt trước hành động giết tới Lục Bắc. Kiếm quang sắc bén, giống như trong màn đêm thâm trầm đột nhiên có một tia chớp xẹt qua, thân kiếm run nhẹ, chợt tăng tốc lao lên, như dòng nhảy vực, khí tức bành trướng, thanh thế vô cùng to lớn. Tránh ra! Thiết kiếm đánh tới, Lục Bắc trở tay vung một cái tát đẩy ra. Thân hình nhảy dựng lên, nhấc chân đạp bên hông nữ kiếm tu, mượn lực lập tức bay lên, một bước đạp nàng vào phế tích đá vụn. Nữ kiếm tu cả người đầy bụi đỏ lên, xa xa trông thấy Lục Bắc đang đuổi theo hai ma đầu. Thất bại nhất thời không hề đả kích đạo tâm của nàng, ngược lại như chất xúc tác vậy, chiến ý thiêu đốt càng ngày càng mạnh. Hắn đuổi theo tới, ngươi đi trước, ta yểm hộ ngươi. Trên bầu trời cảm giác nguy cơ tràn nhập trong lòng lão vương. Trong lòng biết trốn không thoát, dù chạy xa cũng bị Lục Bắc đuổi theo. Liếc mắt nhìn ra cửa ra ngoài ở trên trời cao, trong lòng nhanh chóng hạ quyết tâm. Tốt, ngươi lưu lại, lão đạo ta đi trước một bước. Chữ lão đạo ngư khí dứt khoát, một chút ý tứ cảm tạ cũng không. Nhưng ngay khi lão định phi thân bỏ qua lão vương, lập tức có một bộ móng vuốt sắc bén đánh tới, một cái chớp mắt xé toang mở ra bộ da mặt của lão. Chữ lão đạo, ngươi đã một kiện tuổi tác không sống được vài năm nữa, không bằng nhường cơ hội này cho ta đi. Khuôn mặt lão vương lộ vẻ ngoan lệ, cùng với người trong ma môn giảng nghĩa khí, nói chọc ngươi một đao tuyệt đối là chọc chết. Hạng người lòng dạ độc ác làm sao có thể sinh lòng hy sinh mạo hiểm vì người khác. Cũng là người trong ma môn, chữ đao đạo vậy mà tin tưởng chuyện ma quỷ của gã, chết cũng không oan. Người hèn hạ. Bộ mặt chữ đao đạo máu thịt mơ hồ, trên miệng vết thương không ngừng có lục quang óng ánh. Thê lương mắng to một tiếng, a một cái rồi từ trên không bạo nổ thành bột mịn. Khói đen mãnh liệt đánh tới làm cho tầm nhìn của lão Vương vừa quay người chạy trốn choáng váng. Nhìn lại qua, chữ Đao Đạo đã bị gã tập kích chỉ là một con rối thế thân, chân thân sớm đã chạy vượt qua trước mặt. Chạy trốn không cần nhanh hơn so với địch nhân, chạy trốn chỉ cần nhanh hơn so với đồng đội, ta liền có thể sống sót. Ý nghĩa của hai người không hề khác nhau, nhưng hiển nhiên chữ Đao Đạo ăn cơm trên giang hồ nhiều hơn vài thập niên. Luận tâm nhãn, lão Vương còn kém không ít so với lão. Khói đen tán loạn, quyền phong gào thét đánh tới, thổi thân hình của lão Vương bay lên thật cao. Gã cúi đầu nhìn một quyền như ngọn núi đang lao đến, gánh nặng tâm thần quá lớn, gã lập tức phun ra một ngụm máu. Sinh tử trong chớp mắt, gã lớn tiếng hét lên một tiếng phát động bí pháp ma công. Chỉ thấy con mắt của gã văng tung tóe, thất khiếu chảy máu, tay phải bạo khai sương mù lục sắc bằng máu, hóa thành du long đánh tới. Chữ lão đang bỏ chạy xa xa. Phải chết thì cùng chết, chỉ chết một mình gã không cam tâm, lòng bất bình. Quyền phong bước đến, kình lực kinh khủng rót vào thân thể, trên mặt lão Vương hiện lên vẻ đau đớn vô tận. Một lát sau, lực đạo còn chưa tan hết, gã liền hóa thành sương mù tiêu tán ở trong không trung. Nguyên lai, người này lợi hại như vậy. Một người lợi hại như thế, vì sao trốn trong góc không hiện thân? Trước lúc tan biến, lão Vương giật mình vì còn đánh giá thấp thực lực của Lục Bắc, mang theo nghi ngờ thật khó hiểu xuống âm phủ. Đánh chết Vương lão, thu được 50 vạn kinh nghiệm. Một quyền đánh chết ma đầu, hai tay Lục Bắc vẽ một cái, bay lên như một con chim. Tốc độ tăng gấp 3, từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc hiện lên. Có lúc nhiệm vụ tiêu diệt Trường Minh kiếm phái, hắn lấy lực lượng song song với 2.500 thuộc tính căn bản đã đánh bại 4 gã trưởng lão tiên thiên cảnh. Giờ đây hai đại thuộc tính căn bản đã vượt qua 3.000, hai tên ma đầu này càng không có lý do thoát được. Sở dĩ thả chậm một bước thuần túy là muốn nhìn xem trò đấu tranh nội bộ mà thôi, cho lão Vương cùng với lão Chữ một cái vũ đài tự do phát huy. Kết quả lão Vương thực không tạo được bất cứ ngờ vực gì cả. Lục Bắc thấy vẻ mặt của gã trung hậu thành thật, lời nói và việc làm lại cẩn thận, tư duy kín đáo, phỏng đoán gã là nhân vật mạnh nhất. Không ngờ, gã thực sự trung hậu thành thật. Với tư cách là một tên ma tu, có xíu tâm nhãn như vậy, vậy mà muốn bình an vô sự tu luyện đến tiên thiên cảnh. Lục Bắc đối với dân phong thuần phác của đám ma tu vô cùng thất vọng. Trên bầu trời, chữ Đao Đạo bị độc lục sắc ngăn đường. Độc long thân hình mờ mịt, xen giữa hữu hình và vô hình, quần chiến chữ Đao Đạo làm lão không cách nào thoát thân. Mắt thấy sinh lộ gần trong gang tấc, sát tinh lại bức bách đến, trong đầu chữ lão là kêu to một tiếng oán hận. Cũng may lão Vương đã không còn, nếu không lão liền đồng quy vô tận cùng với đối phương. Chữ Đao Đạo phất tay tản ra khói đen, dưới tiếng gào khóc thảm thiết chồng chất, khói đen biến thành những con sói đơn độc, cắn nuốt sạch sẽ độc long lục sắc. Làm xong hết thảy, trên mặt lão nhíu thêm một tầng lông mày nữa, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đạo hữu, lão đạo ta trước kia cũng là người dốc lòng tu đạo, kính xin hạ thủ lưu tình, dẫu sao ta cũng một kiện tuổi tác, thực sự không sống được vài năm. Nói bậy, đạo ngươi tu cùng đạo ta tu, có thể coi là một đạo sao? Lục Bắc hâm mộ trong lòng, không phải là khinh bỉ trong lòng. Nhưng hắn thông nói, vẻ mặt chính nghĩa hùng hồn lạnh đùng cự tuyệt trả lời cùng ma đầu. Trong nháy mắt xông đến đỉnh đầu của chữ lão đạo, giơ lên một quyền thật cao, lần nữa trực tiếp áp xuống. Không tốt, mạng ta xong. Khí tức mạnh mẽ đoạt tuyệt tất cả sinh lộ, chữ lão đạo chỉ cảm thấy quyền này tựa như che khuất bầu trời. Vì muốn sống, lão áp chế hoảng sợ xuống, hai tay chạm lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, sau đó chợt kéo ra hai bên. Càng già càng không muốn chết, càng sắp chết lại càng sợ chết. Nếu không lão cũng không vừa nghe thấy tin tức bí cảnh hiện thế, liền một mình lẻn đút vào trong. Cũng không biết chữ lão đạo tu ma công gì, một cỗ thân hình trẻ tuổi phá vỡ lớp da già nua đi ra ngoài. Khí thế tăng vọt lên tiên thiên đại viên mãn. Nhưng nói là thể xác máu thịt tươi mới được đúc thành do một vật óng ánh sáng long lanh thì chẳng bằng nói luôn là do mỹ ngọc tạo thành. Rõ ràng tràn đầy mỹ cảm nghệ thuật, nhưng toàn thân lại lộ ra một lượng lớn tà khí, rất là quỷ dị. Người ngọc gặp gió, thân thể bên ngoài nhanh chóng ảm đạm không còn ánh sáng, giơ hai tay lên chống đỡ, đẩy ra sóng khí kim quang, gắt cao ngăn trở một quyền áp từ trên xuống. Trên không trung, sóng kích tản ra bốn phương. Dưới mặt đất, một cái hố to lõm thật sâu, chung quanh là vô số đá vụn và bụi bặm. Trên thân người ngọc đầy những vết rạn, vừa nhấc thân hình yếu ớt nửa quỳ trên mặt đất, liền không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bởi vì lão vừa động thân thì những khe nứt bên ngoài liền rằng rạc tràn thêm một phần. Lão sợ tới mức bất động tại chỗ không dám nhúc nhích. Thủ đoạn rất khá, tiếp được một quyền của ta không chết. Bên trong tu sĩ tiên thiên đại viên mãn, ta thừa nhận ngươi là mạnh nhất. Lục Bắc sợ hãi thán phục một tiếng, từ trên cao nhìn xuống rồi đánh ra một quyền. Khí lưu mạnh bạo tản ra, hố sâu lớn hơn ba thước. Ngươi đánh chết Lý Hoàng Thiên, thu được 50 vạn kinh nghiệm. Quả nhiên, trong ba cái ma đầu, người này xảo trá. Lục Bắc thầm nói một tiếng, tầm nhìn lướt ngang về nữ kiếm tu cầm kiếm chờ đợi phía dưới. Không tồi, cũng là một nhân vật, để cho các hạ đợi lâu. Một quyền to lớn đánh tới, chấn bạo trời cao, dùng mắt thường có thể thấy được tầng tầng không khí mở ra những gợn sóng nhanh đến chóng mặt. Kinh khí bắn ra xung quanh, bẻ gãy mấy ngọn kiếm phong. Nữ kiếm tu cầm kiếm đứng vững, nhìn lên không trung, vung hắc kiếm tiếp đón, trong mắt ngoại trừ kiên định thì không còn gì khác. Khói bụi tản đi, một thanh hắc kiếm cắm trên đất, nữ kiếm tu chôn sâu giữa bụi đất. Người đánh bại Trảm Minh Tâm, thu được 60 vạn kinh nghiệm. Là một hạt giống tốt, làm cho ta nghĩ tới ta của ta năm đó, khi đó cũng bất khuất, tràn đầy thiên phú, hiện giờ. Lục Bắc hạ xuống trước gốc vãn linh thảo, phất tay thu hoạch, sau đó nuốt vào trong miệng, chẹp miệng chật lưỡi tiếp tục. Hiện giờ không chỉ bất khuất, thiên phú tràn đầy, làm người còn đặc biệt hài hước. Bên trong phế tích, kiếm ý trùng thiên nổi lên. Lục Bắc khẽ di một tiếng quay người nhìn lại, kinh ngạc nhìn nữ kiếm tu không biết vì sao là tấn công hóa thần cảnh. Trong lòng cũng không thèm để ý, đứng dậy liền muốn bay khỏi phương thế giới này. Hàn mang trói mắt bắn tới, Lục Bắc gấp ngón tay thành kiếm, trở tay đánh nát, nhíu mày nhìn nữ kiếm tu đang chậm rãi đứng lên. Ý gì? Muốn cứng rắn chuyển kinh nghiệm qua đây? Loại chuyện tốt này Lục Bắc đương nhiên sẽ không cử tuyệt, đi nhanh đến chỗ Trả Minh Tâm. Chưa từng nghĩ người sau còn chủ động hơn so với hắn, bỏ qua thiết kiếm bước nhanh đến. Đến thật tốt, đánh ta đi. Lục Bắc thắng gấp một cái dừng lại, móc lỗ tai ý bảo Trả Minh Tâm đừng nói đùa. Đánh ta. Trả Minh Tâm xé áo vải trên người chỉ vào ngực quấn đầy vải. Giống như ngươi vừa nãy đánh nữ nhân kia, đánh thẳng vào đây này. Lục Bắc, không có bằng chứng, há có thể bịa đặt làm nhục người trong sạch. Vừa nãy hắn rõ ràng là đánh vào mặt nhà. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 37 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.